Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 509, ẩn giấu thực lực. Đầu đường thăm dò, Thái Sơn khu, thành thị trong đám, trên đường phố, Hạ Điềm một người chậm rãi bước đi tới, làm Thái Sơn bên này, đã trở thành đế quốc Tân Hạch Tâm thành thị về sau. Tại rất nhiều công trình kiến trúc, vừa mới sinh ra thời điểm, Hạ Điềm chính là quả quyết xuất thủ, bán mất chính mình đã từng phòng ốc, sau đó ở chỗ này trong thành thị, tiền đặt cọc một căn phòng tử, mặc dù diện tích nhỏ hẹp, một phòng ngủ một phòng khách, 32 m², nhưng là, nàng đã phi thường chi túc, mấu chốt nhất là... Gần nhất bên này giá phòng còn tăng vọt không ít, theo bản đào mang tới ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tương lai giá phòng khẳng định còn có tăng vọt khả năng. Nàng tuyệt đối là đã kiếm được. Chỉ là, hôm nay trên đường phố đi tới thời điểm, Hạ Điềm tâm tình cũng không khá lắm. Bất kể nói thế nào, ta cũng là gần như là ban đầu một nhóm kia. Cảm nhận được thế giới biến hóa người A. Thế nhưng là, hiện tại thực lực của ta, khoảng cách tông sư lại còn chênh lệch một bước. Vận khí này, thật sự là quá kém. Hạ Điềm trong miệng thì thào, lúc nói chuyện, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu. Rõ ràng có thể nhìn thấy, rất nhiều tại Thái Sơn bên kia, ăn qua bàn đào người, trong nháy mắt biến thành tông sư cường giả, sau đó tiêu sái từ không trung lướt qua. Nhìn thấy những thứ này, tâm tình của nàng không khỏi trở nên càng kém rồi. Cao nhân, chính là đã từng ta cùng với hắn lần thứ nhất thấy mặt cao nhân. Hắn bây giờ là Thái Sơn đứng đầu. Nói cách khác, những cái kia bàn đào toàn bộ đều là hắn. Phân chia như thế nào, cũng đều là hắn định đoạt. Nếu là ta tìm một cơ hội, cùng hắn gặp một lần. Có cơ hội hay không muốn tới bàn đào đâu. Nghĩ được như vậy, Hạ Điềm chân mày hơi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó, nàng chính là lắc đầu liên tục. Không được, Hạ Điềm, ngươi tại sao có thể như vậy? Mục tiêu của ngươi, thế nhưng là sẽ có một ngày, có được vô cùng thực lực cường đại, có thể chính diện đứng tại cao nhân trước mặt a. Khi nói xong lời này, Hạ Điềm sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Thế nhưng là, hiện thực, thường thường là tương đối tàn khốc. Cho dù là nàng Hạ Điềm cố gắng như thế nào tu luyện. Tại tài nguyên khan hiếm dưới tình huống, nghĩ muốn trở nên vô cùng cường đại. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nàng cũng biết, chính mình loại này huyễn tưởng, là có cỡ nào ngây thơ. Dựa theo hiện tại cao nhân tại toàn bộ thế giới nổi tiếng. Cùng với sự cường đại của hắn thực lực, chỉ sợ, chỉ cần hắn vẫy tay một cái, toàn thế giới, liền có đếm không hết nữ nhân, chủ động ôm ấp yêu thương a. Nghĩ đến, Hạ Điềm tâm tình, tự nhiên là càng ngày càng kém, đi tới lúc, cả người, liền như là cái xác không hồn đồng dạng, bên đường bên trên giao hàng, các loại quầy hàng bán ra đồ vật. Đối với hắn càng là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Trên đường đi, nàng liền nhìn đều không có nhìn một chút. Lại đi rồi đại khái hơn 100 m về sau. Hạ Điềm thân thể hơi dừng lại. Hai người kia thật kỳ quái. Nhìn lên tới tương đương bất phàm a. Rõ ràng trên người không có bất kỳ cái gì tu luyện nội lực ba động. Nhưng là cho ta cảm giác. Nhưng là vô cùng cường đại. Còn có, bọn hắn làm gì nhìn ta chằm chằm nhìn? Chẳng lẽ lại là bởi vì ta trên mặt có vật gì không? Hạ Điềm dừng lại bộ pháp. Phía trước của nàng, chính là như vậy mặc màu trắng trang phục bình thường nam nhân cùng với mặc váy trắng nữ nhân. Nữ nhân này nhìn lên tới ngơ ngác. Trước hết nghĩ biện pháp bắt lấy. Sau đó từ trong miệng nàng hỏi một vài vấn đề. Màu trắng trang phục bình thường nam nhân, thông qua thần niệm truyền thanh, nhỏ giọng đối với đồng bạn nói đến, ta đồng ý, váy trắng nữ nhân gật đầu. Bất quá, trên đường phố rất nhiều người. Hơn nữa khắp nơi đều có camera. Ở thời điểm này, đem nàng bắt lại, có thể hay không bị phát hiện. Nói như vậy, liền cùng chúng ta dự tính ban đầu không tương xứng rồi. Bệ hạ thế nhưng là để chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ. Nghe nói, lúc ấy cao nhân kia, đi thiên đình, làm ra động tĩnh còn không nhỏ. Nói mò, chỉ là một tên phàm nhân, có thể làm ra bao nhiêu động tĩnh đến. Bệ hạ sở dĩ để chúng ta không nên đem sự tình làm lớn. Là bởi vì nơi này là thế gian, chúng ta là tiên nhân. Làm lớn về sau, không tốt lắm kết thúc. Nam nhân lập tức nói đến, tốt, a, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nữ nhân nhíu mày, nàng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Bắt chuyện, thế gian có cái này một cái từ. Chúng ta hào hào phối hợp. Trước hết nghĩ biện pháp, đem nàng cho dẫn tới một cái vắng vẻ địa phương. Không có người nhìn đến địa phương. Sau đó lại từ trên người nàng hỏi thăm tình huống. Nam nhân chân thành nói, mà đang ở hai người thông qua thần niệm giao lưu lúc. Hạ Điềm khẽ nhíu mày, chạy tới hai người trước mặt. Hai vị, thực lực của các ngươi hẳn là phi thường cường đại a. Còn có, các ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem, là muốn làm cái gì? Hạ Điềm trực tiếp mở miệng, ếch, hai tên thần tiên, nghe được Hạ Điềm lời này thân thể hơi khẽ giật mình. Sau đó khóe miệng hung hăng run rẩy. Cái quái gì vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chính mình ẩn tàng được vô cùng tốt. Đem tất cả pháp lực toàn bộ đều thu liễm. Cùng người bình thường không có gì khác nhau. Tại sao trước mắt cái này nhìn lên tới, ngơ ngác nữ nhân, vậy mà lại cảm thấy mình phi thường cường đại? Đó căn bản không hợp lý a. Cái kia, mỹ nữ, ta chỉ là cảm thấy dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, cho nên nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Nam nhân phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong miệng nói như thế đến. Về phần thực lực lời nói, chúng ta chỉ là người bình thường. Tới bên này du ngoạn, cái kia, mỹ nữ, có thể tại trong biển người mênh mông gặp được, cũng coi như là một loại duyên phận, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn cơm như thế nào. Xấu hổ a, lời nói này đến, bên cạnh kia mặc váy trắng nữ nhân, đều xấu hổ vô cùng, mà Hạ Điềm nghe xong, càng là cảm thấy mộng bức được không xong. Người đàn ông này, vừa rồi nhìn lên tới cùng nữ nhân bên cạnh quan hệ tốt không được. Hiện tại trong nháy mắt, liền ngay trước nữ nhân kia trước mặt, tại trên đường cái trêu chọc muội tử. Cái này, thật sự thích hợp sao? Đương nhiên, đối với nam nhân kia nói mình chỉ là người bình thường một điểm này, Hạ Điềm là tuyệt đối không tin. Nếu như trước mắt hai người kia hơi đem mình thực lực biến thành minh kình hay là ám kình, nàng Hạ Điềm nói không chừng sẽ không hoài nghi gì. Thế nhưng là, phải biết, bây giờ là lúc tu luyện thay a, liền xem như đã từng ven đường bên trên lang thang tên ăn mày, hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện qua rồi, có không ít thực lực, mà cái này loại nhìn lên tới hoàn toàn là người bình thường, còn lớn hơn dao xếp đặt đi ở trên đường. Bất kể là ai, chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ một chút, đều có thể biết rõ đối phương che giấu thực lực được chứ. Mà có thể ẩn giấu thực lực, đều không ngoại lệ, thực lực đều là cường đại đến nhân vật đáng sợ. Đáng tiếc, đạo lý này, cái này hai tên vừa mới phụng chỉ hạ phàm thần tiên, hiển nhiên còn không hiểu, cho nên mới sẽ cảm thấy. Hạ Điềm liếc mắt nhìn ra thực lực bọn hắn không đơn giản. Cảm giác được chấn động, kinh ngạc, thế là, không khí hiện trường hơi có chút xấu hổ. Nhưng, Hạ Điềm đang suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghĩ đến phía trước thực lực của hai người rất không tệ. Bây giờ đế quốc, đặc biệt là Thái Sơn chung quanh thành thị, là an toàn nhất, trong lòng cũng bỏ đi lo lắng. Tốt, chung quanh đây, có một nhà linh tuyền quán cà phê, đi bên trong chứ,